Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, khốn cục. Nối liền đất trời hải hoàng vòi rồng trung tâm chỗ sâu. Không gió không mây đen nhánh không gian bên trong. Một đạo hiện ra thanh quang vòng tròn hình bích chướng. Tại cùng xoay tròn cấp tốc phong nhãn tường giữ lẫn nhau một lát về sau. Liền run rẩy hỏng mất. Dẫn chính như lui về sau hai bước, vuốt một cái trên trán mồ hôi, lắc đầu thở dài, vẫn chưa được, biện pháp gì đều thử qua. Đường Trọng nhíu mày nói, bên trong vùng không gian này ma pháp nguyên tố cũng tại bị dần dần rút ra. Chỉ sợ một hồi sẽ qua, chúng ta cái này một thân ma pháp lực liền không có đất dụng võ chút nào. Nghĩ đến, cái này có lẽ còn là một cái phong ấn loại ma pháp. Duẫn Chính Như suy đoán nói, đợi cho chúng ta bất lực phản kháng thời điểm, cũng chính là phong ấn ra thân ngày. Pháp thần thủ đoạn quả nhiên bá đạo, không nghĩ tới cho dù là rời xa mặt biển, nàng vẫn như cũ năng thi triển ra như thế cường đại ma pháp. Đường Trọng nặng nề gật gật đầu, còn có một chuyện, đã Bích Lạc đã năng rảnh tay đối trả cho chúng ta. Vậy đã nói rõ Duẫn Thái Công bây giờ tình cảnh. Chỉ sợ cũng là cực kỳ không ổn. Duẫn Chính Như hiển nhiên sớm đã nghĩ đến cái này một điểm. Bây giờ chỉ là mặt âm trầm khẽ gật đầu. Cái này liền tiếp tục nói ra. Có lẽ Tiểu Cốc Vũ bọn hắn ở bên ngoài còn có thể nghĩ đến một chút đối sách đi. Nếu là có thể rút củi dưới đáy nồi đánh tan Bích Lạc. Để cái này vòi rồng không thể tiếp tục duy trì liền tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Hy vọng như thế đi. Đường Trọng khẽ thở dài, kỳ thật trong lòng của hắn tinh tường, Duẫn Chính Như nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng đối diện vị kia dù sao cũng là thực sự thập giai pháp thần. Bây giờ Hàm Hoang Đại Lục một phương cả đám người tự vệ còn không có thể bảo chứng. Muốn đánh bại Bích Lạc, nói nghe thì dễ, a, đó là cái gì? Duẫn Chính Như bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên phong nhãn tường. Chỉ gặp che đậy ánh nắng vòi rồng bên trong, lại là xuất hiện một điểm bích mang. Đường Trọng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Điểm này bích mang dường như đang cố gắng ổn định tự thân vị trí. Nhưng như cũ bị cái này cuồng bạo vòi rồng xé rách đến tả diêu hữu hoàng. Bích mang càng ngày càng lớn, cũng càng ngày càng sáng. Tựa hồ là đang hướng bọn họ bên này gần lại gần. Hoa một cái bích sắc quang cầu như vậy từ phong nhãn tường bên trong ép ra ngoài. Bắn bay đến Đường Trọng bên người. Đường Trọng vội vàng lui về sau hai bước tránh đi. Thẳng đến quang cầu phá toái lộ ra trong đó bóng người. Hắn mới không khỏi kinh hãi nói. Cam Cốc Vũ, Quẹ Ngô, Đường Trọng đạo sư, Duẫn Lão Thái Quân. Cam Cốc Vũ khó khăn ngồi xuống. Thân thể vẫn tại ngửa tới ngửa lui địa đung đưa. Diện sắc dã vẫn như cũ có chút tái nhợt. Xem ra các ngươi đều vô sự. Quá tốt ọe. Đường Trọng cau mày tiến lên đỡ lấy hắn. Vỗ nhẹ phần lưng của hắn hỏi. Khá hơn chút không? Hắn cùng Duẫn Chính Như là trực tiếp bị vây ở vòi rồng mắt bên trong. Ngược lại không có trải qua kia phi tốc xoay tròn vòi rồng tẩy lễ. Bất quá nhìn vừa rồi kia tả diêu hữu hoảng uống rượu say giống như bích sắc quang cầu. Đường Trọng liền biết Cam Cốc Vũ giờ phút này nhất định cực không dễ chịu. Không có việc gì, nhớ năm đó ca cũng là Hoan Nhạc Cốc tiểu bá vương. Điểm ấy trò trẻ con, căn bản cũng không tại nói ọe. Cam Cốc Vũ đang muốn đứng dậy, lại đột nhiên cúi người đi. Nôn khan, bình tĩnh mà xem xét. Bây giờ Cam Cốc Vũ tố chất thân thể. Kỳ thật sớm không phải năm đó còn tại trên địa cầu lúc có thể tương đề tịnh luận. Người bình thường nếu là bị cuốn vào đến cái này hải hoàng vòi rồng bên trong. Chỉ sợ ngay cả một hơi thời gian đều kiên trì bất. Liền sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ. Đâu còn sẽ cho ngươi phiên giang đảo hải cơ hội. Cam Cốc Vũ vội vàng đưa tay cho mình thực hiện một cái chỉ dũ thuật. Cái này mới xem như chậm qua kính. Thở hổn hển hai câu chửi thề chửi bới nói. Cái kia Bích Lạc, chờ nàng bị ca đuổi kịp. Ca không phải đem nàng nhấn tiến trục lăn trong máy giặt quần áo thoát cán cái một ngày một đêm. Trục lăn máy giặt, Đường Trọng nghi hoặc mà nhìn xem hắn. một mặt không rõ nội tình. Đứa nhỏ này chẳng lẽ cho lắc ngốc hả? Nói cái gì mê sảng đâu? Cam Cốc Vũ tự biết thất ngôn, cười ha hả, lắc đầu đứng dậy, vuốt vuốt mạch suy nghĩ cái này mới nói ra. Cho nên nói, hai vị là bị nhốt ở chỗ này. Nói nhảm, Đường Trọng ánh mắt bất thiện trừng mắt liếc hắn một cái. Bây giờ còn muốn tăng thêm ngươi, nhìn ngươi cái này chật vật dạng, cũng không giống là tới cứu chúng ta, giống như là bị người đá tiến đến. Cam thiếu, lão thân đại ca, hắn tình huống bây giờ như thế nào? Duẫn Chính Như lại là vội vàng hỏi. Rất không ổn, Cam Cốc Vũ thành thật địa giang tay ra. Bây giờ, xem như bị đối phương cho bắt sống đi. Bắt sống, xem như, Đường Trọng nhíu nhíu mày. Đến cùng có ý tứ gì? Cam Cốc Vũ giản lược địa đem bên ngoài chuyện phát sinh tự thuật một lần. Lập tức lại nói, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Trước chạy đi lại nói, vừa rồi ta tại phóng ra chỉ dụ thuật thời điểm cảm giác được. Nơi này ma pháp nguyên tố tựa hồ đang không ngừng trôi qua. Tốt a, nhìn các ngươi bộ dạng này hẳn là cũng sớm liền phát hiện. Có thể lợi dụng vừa rồi cái kia bích sắc quang cầu, đem chúng ta đưa ra ngoài. Duẫn Chính Như lập tức đề nghị. Cam Cốc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ. Hiển nhiên không có khả năng. Cái này vòi rồng hướng nội bộ lực hấp dẫn 10 phần cường đại. Thuận thế tiến vào nơi này đều đem ta cả đến muốn chết muốn sống. Huống chi là đỉnh lấy cỗ lực lượng này muốn tránh thoát ra ngoài. Mà lại coi như lợi dụng tự nhiên pháp tắc có thể làm được cái này một điểm. Bây giờ ta cũng không đủ ma pháp lực. Người cũng không có cách nào. Đường Trọng không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. Duẫn Thái Công lạc bại bị bắt. Ba người chúng ta lại bị khốn tại nơi này. Kia chẳng phải là liền thừa viện trưởng đại nhân cùng bệ hạ. Còn có một cái trọng thương Khâu Đạt Lâm. Ba người bọn họ tại bốn pháp thần liên thủ thế công phía dưới. Lại có thể kiên trì bao lâu? Ta đây không phải chính đang nghĩ biện pháp ra ngoài mà. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Vây ở phong nhãn chỗ sâu. Cuối cùng bị bích lạc làm thành trong thủy tinh cầu phi gờ. Loại sự tình này tất cả mọi người không muốn rồi. Hắn suy tư một phen, cuối cùng vẫn đành phải do dự nói ra. Kỳ thật, có một cái biện pháp có lẽ có thể thực hiện. Chỉ là, Duẫn Chính Như nhãn tình sáng lên. Chỉ là cái gì? Chỉ là chiêu số này. Trước đó ta tại đối phó bích lạc lúc đã dùng qua. Cam Cốc Vũ cười khổ nói. Ta có chút không yên lòng. Nếu là lập lại chiêu cũ, ngược lại sẽ bị bọn hắn nhằm vào. Vậy coi như biến khéo thành vụng. Đường Trọng nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nếu là không còn cách nào khác, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần, cũng không thể tại nơi này khoanh tay chịu chết. Cam Cốc Vũ nghe vậy trầm ngâm một lát, vừa nhìn về phía một bên Duẫn Chính Như, gặp cái sau cũng đồng dạng một mặt kiên quyết, hắn cái này mới chậm rãi gật gật đầu. Đã nhiên như thử, kia, đợi lát nữa mà, thì thế nào? Đường Trọng bị Cam Cốc Vũ cái này nhất kinh nhất xạ địa cho giật nảy mình. Ha ha, là ta đầu óc không có quay tới. Cam Cốc Vũ ngượng ngùng cười cười. Nói, có lẽ, ta đã nghĩ đến đi ra biện pháp. Bất quá các ngươi đến nói cho ta. Các ngươi thể nội ma pháp lực còn có bao nhiêu? Cùng lúc đó, Hải Hoàng vòi rồng bên ngoài. Hoàng Tuyền tỉ tỉ. Trở về Bích Lạc nhìn sang ngay tại pháp lý áo cùng Hoàng Tuyền giáp công hạ. Đau khổ trèo chống Tây Phất Luân Tát. Nhẹ giọng kêu lên. Hoàng Tuyền nhìn thoáng qua phía sau nàng ngay tại dần dần co vào Hải Hoàng vòi rồng. Dứt khoát bứt ra trở lại Bích Lạc bên cạnh. Gật đầu cười nói. Xem ra, đại cục đã định. Hiện tại nhưng còn không thể nói như vậy. Bích Lạc lại là chỉ vào Hải Hoàng vòi. Rồng nói. Muốn để bọn hắn triệt để lật người không nổi, còn cần tỷ tỷ xuất thủ tương trợ. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.